Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455. Đột nhiên cường giả gia tộc Uchiha, tiểu thiếu gia Uchiha Sasuke, Konoha thiếu niên thiên tài nhẫn giả một trong Hoàng Hôn Chiến Đội một thành viên, thừa kế từ Kakashi Chidori, bị khai phá ra vô số năng lực. Lôi độn nhẫn thuật bị vận dụng xuất thần nhập hóa, phảng phất hắn là lôi điện đại ngôn nhân. Đối thủ của hắn chính là bên lục đạo bên trong, trong đó một đạo xúc sinh đạo, lôi độn sao Chidori ngàn bản. Màu lam chakra điện quang tại tay trái ngưng tụ, tí tách tiếng vang làm người ta răng y ẩm. Đột nhiên Chidori từ trong tay vung ra, hóa thành vô số lôi điện ngàn bản hướng xúc sinh đạo bắn tới. Xúc sinh đạo thông linh luân quay mắt trực tiếp chuyển động, cho gọi ra một cái to đại bàng dài, cua miệng phun bọt, đem chung quanh biến thành bọt thế giới. Mà đúng lúc này, sau khi Chidori ngàn bản công kích đã tới, ngàn bản tiến vào bọt bên trong thế giới, vậy mà quỷ dị trực tiếp biến mất, trực tiếp bị bọt thôn phệ, hóa thành cho bụi. Cái gì? Làm sao có thể? Sasuke kinh hãi. Chidori ngàn vốn thuộc về A cấp nhẫn thuật tại, làm sao có thể bị đối phương một cái nhẫn thuật trực tiếp hóa thành cho bụi? Xúc sinh đạo mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Phao mạt loạn ba, triệu hoán đi ra cua phun ra số lớn bọt, có thể để cho chung quanh trong nháy mắt biến thành trắng xóa hoàn toàn. Mãnh liệt thổi ra làm người ta hoa cả mắt bọt, có thể đưa đến tịnh hóa tác dụng. Lệ như hỏa diễm, dầu các loại, có thể thanh trừ hết thảy nhẫn thuật mang đến hiệu quả. Có thể khiến đối thủ trước chế định ra tới sách lược cũng theo đó mất đi tác dụng. Đây chính là Rinnegan năng lực một trong. Bất cứ sinh vật nào không cần thông linh khế ước cũng có thể triệu hoán đi ra. Nghịch thiên, Sasuke không nhịn được khen ngợi một tiếng. Rinnegan loại năng lực này quả thật mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn có vô địch dấu hiệu, có thể đủ để gọi ra bất cứ sinh vật nào. Vậy thì ý nghĩa trên trời dưới đất trong biển, xúc sinh đạo cũng có thể tùy ý tiến vào, là rất lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn chay. Sasuke hai tay tiếp tục kết ấn, Chidori duệ thương, thân thể nhanh chóng ép tới gần đối phương, tay trái một chỉ, một tia điện bay ra. Tại cái này thế giới màu trắng bên trong, Chidori duệ thương cường độ bị áp xúc rất nhiều, nhưng ở chakra phát ra bên dưới cũng có thể duy trì không bị phân giải. Chidori duệ thương tốc độ tấn công rất nhanh, một cái nháy mắt giữa cũng đã rơi vào xúc sinh đạo trên thân thể. Xúc sinh đạo thân thể run lên lui về phía sau, quay ngược lại. Tại hắn vai trái nơi có một cái rõ ràng mảnh lỗ nhỏ. Một kích thành công, Sasuke lần hai tấn công, hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật, đem trong cơ thể chakra số lớn ngưng tụ, cũng đem cao độ áp xúc thành viêm long hình thái. Uy nghiêm nóng bỏng viêm long mục tiêu không phải xúc sinh đạo, mà là ở sau thân thể hắn to đại bàng dài. Nóng bỏng viêm long trực tiếp chuyển tại cua trên người, mở cái miệng rộng trực tiếp cắn. Cua tốc độ di động chậm một chút, cứ việc trong miệng lần hai phun ra bọt, nhưng vẫn là bị viêm long cắn vừa vặn. Cua càng cua không ngừng vung, có thể viêm long chết không nhả ra. Biết đem toàn thân đốt đến thông hồng, viêm long cái này mới chậm rãi tiêu tan. Một cổ mùi thịt truyền tới, bị triệu hoán đi ra đại bàng giải trực tiếp bị thiêu chín. Lật lên thân thể không nhúc nhích, thế giới màu trắng cũng theo đó sụp đổ, trực tiếp bể tan tành. Xúc sinh đạo Rinnegan lần hai chuyển động, dâng trào nhãn lực khuấy động, một đám khói trắng dâng lên. Một cái 10 mét tê giác bỗng nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến Uchiha Sasuke xông lại. Giao cho ngươi, Sasuke khẽ quát một tiếng, tại phong lang, trên đầu dưới chân một chút, tung người chạy ra ngoài. Thân thể tại bầu trời khéo léo chuyển một cái liền tránh tê giác tấn công. mà Phong Lang chính là phun ra một viên chakra cầu, sau đó đầu nâng lên. Phong thuộc tính chakra tại hai chân ngưng tụ, đi trên đất chợt đạp một cái, phong thuộc tính chakra bùng nổ. Phong Lang dưới chân chakra trực tiếp hóa thành hơn 10 đạo màu xanh trăng lưỡi liềm hình phong nhận. Hỏa độn sau hào long hỏa chi thuật, lần hai một cái cấp độ B nhẫn thuật phát động, chakra ngưng tụ thành 3 điều hỏa long từ 3 cái phương hướng khác nhau tấn công. Mà bản thân hắn chính là tấn công ngay mặt, tay cầm nở rộ điện quang Chidori, hỏa long gầm thét hướng xúc sinh đạo đánh tới, thoáng cái liền xuyên qua thân thể của hắn, cuối cùng trên mặt đất hóa thành thuần túy hỏa diễm thiêu đốt. Không đúng, Sasuke hai tròng mắt kịch liệt thu nhỏ lại, như vậy tùy tiện liền có thể kết đối phương. Không thể nào, thật sự là chuyện không có khả năng. Quá chậm, thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền tới, tiếng gió vun vút không ngừng vang lên. Sasuke trong lòng giật mình, không chút nghĩ ngợi trong tay Chidori đi sau lưng hất một cái. Chidori bỗng nhiên hóa thành mấy chục căn ngàn bản bắn ra, đem Chidori nhanh chóng chuyển hóa hình thái công kích. Lại cũng cần đối chiêu này nhẫn thuật có phi thường độc đáo lý giải mới có thể làm được. Sau lưng xúc sinh đạo tay cầm kunai chuẩn bị tấn công, lại thấy đến đối phương ngàn vốn đã trải qua phất đến, bất đắc dĩ chỉ có thể lui về phía sau, rơi ở cách đối phương xa mấy chục thước địa phương. Khó giải quyết, hắn chủ muốn năng lực là triệu hoán thông linh thú, bây giờ đối phương cũng có một con cường đại thông linh thú, lại thêm công kích chiêu thức cũng nhiều, hoàn toàn chính là có nghiền ép ý tứ. Sasuke dừng thân lại, cười hắc hắc, tốc độ nhanh nhất kết ngươi. Nói hắn vọt thẳng đi ra ngoài, cả người đắm chìm trong sấm sét. Thiên điểu lưu, thông qua toàn thân tới sử dụng, uy lực bất phàm, vừa có thể công kích cũng có thể phòng thủ. Nhưng mà, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ thân phía sau xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mộc độn sau mộc long thuật, một cái mộc long đột nhiên xuất hiện, không hề có điềm báo trước đụng ở trên người hắn. A tương đương, Sasuke đau kêu một tiếng, thân thể hướng bên cạnh bay ra ngoài, trên mặt đất lôi ra một đạo hẹp dài đường đi. Sau đó, đạo thân ảnh kia lần hai lóe lên. Uzumaki Naruto, chính sứ dùng 6 cái đuôi cùng vàng bạc huynh đệ đối kháng hắn nhưng cũng chiếm tiện nghi rất lớn. Vàng bạc huynh đệ cửu vĩ chakra tại công kích lúc không ngừng bị trong cơ thể hắn cửu vĩ hấp thu, cho nên hai người chỉ có thể sử dụng lục đạo tiên nhân lưu lại nhẫn cụ tới tấn công. Chịu chết đi, Naruto giơ tay lên lại là một viên hồng ngọc Rasengan, mà ngay tại lúc này, trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen âm thanh ảnh. Một đôi quỷ dị Sharingan chuyển động, Naruto chỉ cảm thấy tinh thần mình trở nên hoảng hốt, sau đó đi tới một cái thế giới khác. Trong cái thế giới này, chỉ có vô tận máu tanh và hắc ám. Ở cái thế giới này, thời gian từ ta quyết định, bóng người xuất hiện ở trước người hắn, rậm rạp chằng chịt đạt tới trên 100 cái. Từng cái trong tay đều là lấy một cái thái đao. Còn không đợi Naruto đặt câu hỏi, thái đao trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn. Bên trong thời gian trôi qua vô số, mà ở bên ngoài lại chỉ là trong nháy mắt. A, huyễn cảnh giải trừ. Naruto thoáng cái tê liệt té xuống đất. Lục đạo chakra cái đuôi nhanh chóng biến mất. Trong cơ thể cửu vĩ cũng phát ra trận trận giống giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.